Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, Gabriel. Tay không tháo cánh, mắt thấy Spectre bàn chân sắp rơi xuống, Tô Thánh trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này cùng Spectre, giống như đúc, oanh. Thời gian không gian trói buộc bị xông phá. Tô Thánh một cái lắc mình đi thẳng tới Spectre trước mặt đột nhiên chấn động. Thượng đế chi lực tại thời khắc này hướng về Spectre xuất phát đi. Mặc dù là giống nhau lực lượng, nhưng Tô Thánh lại mạnh hơn. Mạnh đến Spectre bị trong nháy mắt tung bay ra ngoài. Thân thể to lớn ngửa ra sau. Lui về sau mấy bước mới khó khăn lắm dừng lại, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh thân thể không có biến lớn, thoạt nhìn rất là nhỏ. Nhưng cho người cảm giác lại thật giống như so Spectre càng thêm to lớn. Nhìn thấy Spectre kinh ngạc nhìn mình, Tô Thánh sinh ra nhẹ nhẹ phẫn nộ. Đúng vậy, phẫn nộ, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hoặc là vô cùng thất vọng phẫn nộ cảm giác. Hắn hướng về Spectre đột nhiên mở ra hét lớn một tiếng. Một sát na kia toàn thân của hắn phảng phất sáng lên hào quang chói sáng. Giống như hỏa diễm muốn đốt cháy thế gian tất cả tội ác một dạng. Cái kia thanh âm như lửa, cái kia thanh âm như thần. Cái kia thanh âm để thế gian vạn vật đều muốn tan thành mây khói một dạng. Thanh âm này cũng không phải là vô hình, giống như quang chi hỏa diễm, nhưng Spectre lại cản không được, thậm chí hắn đều không cách nào né tránh. Một khắc này, nguyên bản thuộc về hắn năng lực, phẫn nộ của hắn hoàn toàn không gặp, phảng phất biến thành bị thẩm phán giả một dạng. Trong đầu của hắn không tự chủ hiện ra đủ loại quá khứ. Nhân sinh đến có tội, là nguyên tội, a chấm ngoặc kép, nói không rõ là gào thét hay là kêu thảm. Thanh âm phát ra quang chi hỏa diễm đánh vào Spectre trên thân. Một sát na kia, nguyên bản bầu trời đêm phảng phất biến thành ban ngày, biến thành hỏa diễm chi không. Spectre chỗ ngực lóe lên hào quang màu xanh lục, ý đồ muốn chống đối. Cũng thành công, một giây đồng hồ, vẻn vẹn một giây, trên người của hắn lục sắc quang mang liền trực tiếp bị đánh nát. Tán loạn, theo sát lấy Spectre thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, quang chi hỏa diễm bị đánh tan. Spectre cái kia thân thể khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy một thân ảnh từ không trung rơi xuống dưới. Đó là Spectre ký chủ. Meo a, thân thể rớt xuống đất không thấy động tĩnh. Mà không trung vẫn còn lơ lửng một cái to lớn lục sắc cái bóng hư ảo. Đây mới là Spirit of Vengeance. Chân chính Spectre. Tô Thánh khóe miệng giơ lên, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy có chút phấn khởi quang mang. Đến, thẩm phán ta đi, Tô Thánh ngoắc ngón tay phách lối nói. Spectre phát ra thật thấp tiếng giống hướng Tô Thánh lao đến. Một lần này không tiếp tục dùng cái gì viễn trình loại hình công kích mà là lựa chọn trực tiếp nhất. Cận chiến, nhưng hắn mỗi một lần đều bao hàm thượng đế phẫn nộ. Bao hàm lực lượng cường đại. Hai quyền chạm vào nhau, rõ ràng Spectre không có thực thể nhưng lại sinh ra giống như thực thể đồng dạng va chạm. Ngay tại nắm đấm đụng va vào nhau trong nháy mắt, sinh ra lực lượng cường đại hướng về bốn phương tám hướng chấn động đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, hai người phía dưới trực tiếp bị san thành bình địa, bất kể là bãi cỏ, biệt thự cũng hoặc là thổ địa. Không thấy, hoàn toàn không thấy, tan vỡ thanh âm liên tiếp vang lên. Felix phao ma pháp thuẫn một cái tiếp lấy một cái vỡ vụn. Không biết nát bao nhiêu cái, hắn rốt cục ma lực tiêu hao trên mặt đất quay cuồng ra thật xa mới khó. Khăn lắm dừng lại, hai tay của hắn nắm chắc mặt đất. Không biết từ khi nào trên mặt đất đã xuất hiện vô số vết rách. Hắn thiếu chút nữa thì té xuống, ngươi thẩm phán không được ta. Không phải là bởi vì ta theo lực lượng của ngươi giống nhau, mà là bởi vì ta chính là tử vong bản thân. Bất luận cái gì nhằm vào linh hồn công kích với ta mà nói cũng là vô hiệu. Mà ngươi, Spectre, Spirit of Vengeance, ta rất muốn biết rõ ngươi có thể hay không chịu nổi ta thẩm phán. Spectre năng lực, vô hạn điệp ra, trực tiếp điệp ra gấp 10 lần. Gấp 10 lần lực lượng. Tô Thánh rất muốn biết rõ Spectre là trực tiếp quải điệu hay sẽ bị triệu hồi thiên đường đây. Tô Thánh nhếch mép lên bay thẳng Spectre. Spectre đương nhiên sẽ không lùi bước, trực tiếp huy quyền chống đối. Lần nữa chạm vào nhau. Lần này lại không có lại vạ lây người vô tội cảm giác. Chỉ là đang đánh tới Spectre trong nháy mắt. Spectre cả người đột ngột biến mất. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cứ như vậy biến mất ở Tô Thánh trước mắt. Biến mất ở giữa không trung. Ba, một cái thanh thúy búng tay tiếng đột nhiên vang lên, phảng phất truyền khắp toàn bộ tinh không. Mặt đất vết rách bắt đầu khép lại, giống như chiếu lại, tựa như trong chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Tô Thánh xoay người nhìn, dưới bầu trời đêm, một đôi trắng tinh cánh chim chặn lại trăng khuyết. Một cái thoạt nhìn như là nữ nhân thiên sứ trôi nổi ở không trung bên trong chậm rãi để tay xuống. Hiển nhiên, vừa nãy là nàng để tất cả những thứ này khôi phục bình thường. Cũng không biết có phải là hắn hay không lấy đi Spectre. Ngươi muốn chết? Tô Thánh híp mắt hướng về nàng. Ta không chết được. Nàng lắc đầu, không buồn không vui, phảng phất là ở kể lể một kiện lơ lỏng bình thường sự tình. Bởi vì ngươi là Gabriel, ngươi là đại thiên sứ, ngươi là thượng đế thiên sứ đoàn bên trong mạnh nhất, chiến lược một trong. Cho nên ngươi dám nhúng tay chuyện của ta, dám đem Spectre lấy đi. Tô Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Đại thiên sứ, Gabriel. Gabriel lắc đầu. Spectre không phải ta mang đi. Ta chỉ là tới cảnh cáo, nếu như ngươi tiếp tục đánh xuống thế giới này sẽ bị các ngươi hủy diệt. Mặt khác, giao ra Holy Lan mảnh vỡ. Ngươi còn là đang tự tìm cái chết. Tô Thánh lắc đầu than nhẹ một tiếng, đột nhiên đi tới Gabriel sau lưng. Rất nhanh, thật nhanh, nhanh đến đại thiên sứ Gabriel đều có chút trở tay không kịp. Chỉ có thể ở Tô Thánh xuất hiện trong nháy mắt mới phát giác hắn tồn tại. Gabriel không có quay người. Chỉ là sau lưng trắng noãn cánh đột nhiên hướng về phía sau vỗ qua. Mênh mông lực lượng cường đại phảng phất có thể nghiền ép thế gian tất cả tồn tại. Ngay cả không gian tại thời khắc này đều biến nhăn nhó. Nhưng mà, một cái tay lại hoàn toàn không thấy loại này nghiền ép, trực tiếp nắm Gabriel cánh. Mẹ nó, đại thiên sứ không tầm thường a. Tô Thánh nắm lấy Gabriel bên trái cánh, đồng thời nhấc chân đạp về phía sau lưng nàng. Tương phản sức lôi kéo để Gabriel kêu thảm một tiếng, cả người giống như đạn pháo trực tiếp nện. Ở trên mặt đất, gió hơi hơi thổi qua, nguyên bản vặn vẹo không gian khôi phục như thường. Từng mảnh lông vũ theo gió nhẹ chập chờn phiêu đãng xuống dưới. Huyết châu tí tách xa sút. Rơi vào mặt đất sau qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Tô Thánh trên không trung mang theo một chi dính máu thịt cánh chim màu trắng. Ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra như vậy. Khủng bố, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.